Thần làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Chiếu Hàn rời giường thì phát hiện ra trong căn cứ không có một bóng người. Anh còn tưởng rằng hôm qua mọi người ngủ quá muộn nên giờ vẫn chưa ngủ dậy. Cơm nước xong, Lục Hữu Sơn kéo anh thảo luận chiến thuật mới. Vừa thảo luận liền hết cả ngày. Khó khăn lắm anh mới ứng phó xong. Vừa ra khỏi phòng huấn luyện liền thấy đừng nói lông xám, ngay cả lông vàng, lông đỏ cũng chưa nhìn thấy. Ngô Chiếu Hàn hỏi gì giúp việc đang quét dọn chuồng thỏ. Buổi chiều gì có thấy bọn họ không? Dì cũng buồn bực. Không, trong phòng cũng không ai. Dì còn tưởng rằng hôm nay mấy cậu tạm nghỉ một hôm. Ngô Chiếu Hàn lâm vào trầm tư. Anh nhớ rất rõ ràng. Hôm nay là ngày đầu tiên của hoạt động chúc mừng sinh nhật sai. Anh có một ý tưởng lớn mật. Anh biết là trừ bỏ thời độ cùng Giang Địch, toàn bộ thành viên của RH đều là fan trung thành của anh. Nhưng mà dù đồng đội sùng bái anh thế bảo đi nữa, họ không thể, ít nhất là không nên. Ngô Chiếu Hàn đang muốn gửi tin nhắn cho thời độ thì nghe thấy tiếng cửa gara mở ra. 2 phút sau, 5 người biến mất từ sáng lần lượt đi vào phòng khách. Đi đầu là lão Đàm mặt mày hớn hở, tươi cười thân thiết, mà 4 người khác lại có vẻ như đã khám phá hồng trần. Hiếu thấu nhân sinh, chuẩn bị đắc đạo thành tiên bay lên trời vậy. Ngô Chiếu Hàn hỏi, mọi người đi đâu? Xuyệt, lão Đàm cầm di động nói. Anh muốn gọi điện cho bên hoạt động. Anh phải xác nhận lại với bọn họ lần nữa mới yên tâm. Sau khi Phô Mai nhìn thấy anh, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị lại thỏa mãn. Chào đội trưởng, tôi đi huấn luyện luôn đây. Giang Địch, tôi cũng vậy. Tề Hiến mỉm cười nói. Anh đi phòng bếp xem tối nay ăn gì. Cuối cùng là thời độ đến trước mặt anh. 2 người 4 mắt nhìn nhau. Thanh niên nhìn anh cẩn thận từ trên xuống dưới thật lâu. Sau đó lộ ra biểu tình thất bại mà nhận thua. Ngô Chiếu Hàn à, sao anh lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Ngô Chiếu Hàn, buổi tối, trên diễn đàn của fan RH, một bài viết với tiêu đề Dục Hỏa Trùng Sinh. Anh hùng xã chết, cầu các vị hỏa nhãn kim tinh nhìn giúp tôi. Đây là tam list sao? Video leo lên bảng xếp hạng, khiến cho vô số dân mạng đang online vây xem. Những người không honor cũng bò lên mạng vây xem. Đoàn đội hoạt động chuyên nghiệp của RH cũng nhanh chóng phát hiện ra bài viết này, đồng thời cũng share lại cho lão Đàm. Lão Đàm nhìn thấy liền đăng lại vào nhóm WeChat mô hình của đội trưởng. Nhanh chóng lấy nào. Cheese xuất hiện. Định luật tam list ra cửa nhất định sẽ bị fan nhận ra rồi phát tán lên mạng. Chiang, chỉ có tam list bị phát hiện, lão Đàm. Trước mắt xem ra, đúng vậy. Cheese, điều này có phải cũng chứng minh rằng chúng ta thực sự có bức tường ngăn cách với trai đẹp hay không, lão Đàm? Tam list, đội hoạt động muốn trưng cầu ý nguyện của cậu. Cậu muốn xử lý chuyện này thế nào? Anh cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Vừa hay cậu cùng sai có thể buôn bán một đợt. Cậu cảm thấy thế nào, lão Đàm? Tam list, người đâu? Clau, lúc này chắc là em trai đang phát sóng trực tiếp rồi. Tuy rằng trong nhóm nhỏ không có Ngô Chiếu Hàn, nhưng nơi nào có tin đồn về RH, nơi đó có tài khao nơ phụ của anh tung hoành giang hồ. Anh nhìn thấy cái này ở trên Weibo, cảm động đến mặt đỏ tâm nóng. Không có chuyện thời độ đi một mình, nhất định những người khác cũng sẽ đi. Nhưng vì không đẹp trai như thời độ nên mới không bị nhận ra. Anh không ngờ, các đồng đội yêu quý lại thật sự sùng bái anh như vậy. Có thể vì anh mà làm cả chuyện như thế này. Da đầu Ngô Chiếu Hàn tê dại, nhịn không được mà xem lại video hò hét của thời độ. Em trai lại nói tục, còn nói lớn tiếng như vậy nữa. Thời độ đúng là đang phát sóng trực tiếp để kiếm tiền mua nhà. Cậu không cần nhìn gì đâu. Chỉ cần lượt bình luận dưới phòng phát sóng một chút là có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết mà, chỉ cần cậu ra khỏi cửa liền không có chuyện tốt. Ngày mai cậu sẽ nhuộm lại tóc đen, em trai. Chị tới thẩm vấn, chiều này đúng 15 giờ em đang ở đâu? Làm gì? có nhân chứng cùng vật chứng không? Mọi người để ý đến phía trên bên trái mũ. Cái kia là tóc xám đúng không? Đúng không, đúng không? Em còn nói em không phải Tam Lis, tôi trăm triệu lần không nghĩ tới. Cậu lại yêu sai như vậy. Kiêu ngạo của cậu đâu? Tự tôn đâu? Tôi không tin tiểu thiếu gia có thể làm ra chuyện như này. Ngồi xổm một lời giải thích. Thời Độ mặt không biểu tình mà nhìn màn ảnh. Người đã chết một lần ở trong xã hội thường sẽ đạt được một kỹ năng không sợ hãi ánh mắt của người khác. Tục xưng, mặc kệ, cái này có gì cần giải thích. Thời Độ dựa vào ghế. Khí thế rất là kiêu ngạo. Tôi là fan của Sai thì làm sao? Mấy người không hỏi mấy nguyên lão kia của RH xem. Có người nào không phải là fan của Sai chứ? Phô Mai hẳn cũng đang phát trực tiếp. Mấy người đi hỏi luôn đi, cậu đúng là có tiền đồ nha. Cậu lại đi so với Phô Mai sao? Phô Mai người ta theo Sai bao lâu? Cậu lại theo Sai bao lâu? Chắc là tiểu thiếu gia đã quên vẻ mặt kiêu ngạo lúc còn ở IPL rồi, đúng là chân ái, thực xin lỗi. Nhưng mà tôi lại đê dí tại sao người của RH muốn mô hình mà cũng phải tham gia vào hoạt động anh hùng xã chết này sao? Các anh em đúng là ví dụ tiêu biểu cho hai chữ công bằng. Vì mua nhà, Thời Độ cưỡng bách bản thân mình bỏ qua bình luận. Hôm nay chơi tài khoản phụ. Thời Độ đăng nhập vào tài khoản phụ. Nhìn thấy cá hề không xấu cũng đang on ô. Vì chút giận mà gửi lời mời tổ đội. T, em đang phát sóng trực tiếp. Anh đánh phụ trợ cho em, cá hề không xấu. Anh không, trừ phi em lễ phép một chút. TT, đêm nay thỉnh đánh phụ trợ cho em. Được không? Cá hề không xấu. Được. Tam Lis cùng cá hề không xấu ngọt ngào đánh đôi khiến cho bình luận cảm thấy thật là trơ trẽn. Mới vừa làm fan của Sai. Bây giờ lại tìm người đàn ông khác để chơi. Mẹ nó đúng là đồ tồi. Đây là ở tán tỉnh đúng không? Đây là ở tán tỉnh đúng không? Cậu nói đi. Sai và người đàn ông đó cùng rơi xuống nước. Cậu sẽ cứu ai trước? Nói ngay bây giờ. Thời Độ muốn tùy tiện chơi để giải tỏa áp lực nên lựa chọn hình thức giải trí. Ngu Chiếu Hàn chọn Linh Thước. Một tấc không rời nhằm về phía vũ em phái đối địch. Toàn bộ, mềm, chơi ký sinh trùng còn có mặt mũi khoe khoang. Quẹ, Linh Thước là một anh hùng không ỷ vào độ chuẩn xác ở trong trò chơi. Không ít người bình thường đều cảm thấy chơi Linh Thước chỉ cần tìm một cái đùi lớn làm ký sinh chung là có thể nắm thắng. Loại ngôn từ này, những ai chơi Linh Thước chuyên nghiệp, giống như Phô Mai, thấy một lần sẽ mắng lại một lần. Còn Thời Độ thấy 100 lần có lẽ sẽ mắng lại một lần. Ví dụ như lần này, đội ngũ. T, muốn em mắng lại không, đội ngũ. Cá hề không xấu. Không cần, anh tự mình mắng. Ngu Chiếu Hàn chuyển kênh trò chuyện thành kênh chung. Đánh chữ, toàn bộ, cá hề không xấu. Sát thủ nhà mi thật là gà nhà ô vô. Toàn bộ, cá hề không xấu. Không lợi hại bằng sát thủ nhà tui ô vô. Toàn bộ, chịu thua, toàn bộ, mềm. Bình luận sau đó của cặp tình nhân này hầu hết bị che chắn thành. Ngu Chiếu Hàn không thèm để ý nữa. Cứ báo cáo là xong việc. Thời Độ cười khẽ. Nhưng thoáng nhìn qua bình luận, lập tức không còn cười nổi, đù. Sao tôi cảm thấy cá hề có chút đáng yêu, phía trước mắt mù. Này rõ ràng chính là một nam trà xanh, các anh em đừng để em trai thúi rời lực chú ý, nhanh chóng xếp hàng. Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ. Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ, dục hỏa trùng sinh. Anh hùng bất hủ, còn có một câu. Câu kinh điển nhất, mẹ nó. Thời Độ phát sóng 3 giờ mới tắt. Cậu nằm ở trên giường. Vừa nhắm mắt đầu đều là hình ảnh cậu xuất hiện trong đám người ồn ào giống to khẩu hiệu của RH. Thời Độ cậu sống 18 năm. Chưa từng làm chuyện rớt giá như thế này. Cho nên nói Ngu Chiếu Hàn có bản lĩnh. Có thể khiến cậu thành cái dạng này. Lúc này di động đặt bên gối sáng lên. Là tin nhắn từ WeChat. Thời Độ có dự cảm. Ngồi ngay ngắn. Sai. Anh ở trước cửa phòng em. Anh có thể vào không? Chuyện dục hỏa trùng sinh anh hùng xã chết này nhất định không gạt được Ngu Chiếu Hàn. So với việc bị truy hỏi, không bằng tự mình thẳng thắn. Tam Lis, chờ một lát. Cửa vừa hé ra, Ngô Chiếu Hàn nghiêng người nhanh chóng lách vào. Thời Độ, chào buổi tối. Đầu gối khá hơn chút nào không? Tốt rồi. Ngô Chiếu Hàn quen thuộc thành thạo ngồi xuống dưới giường. Anh có chuyện muốn hỏi em. Lúc đánh đôi đang phát trực tiếp. Anh chỉ có thể chờ tới bây giờ mới hỏi. Thời Độ không nói chuyện. Đầu tiên là cậu kéo ngăn kéo ở cái bàn đầu giường ram lây một túi kẹo bong gòn ném vào trong ngực Ngô Chiếu Hàn. Sau đó kéo ghế chill game qua. Ngồi xuống trước mặt Ngô Chiếu Hàn. Hỏi đi, Ngô Chiếu Hàn nói. Em, không đợi Ngô Chiếu Hàn thật sự hỏi ra. Thời Độ nhanh chóng đoạt lấy. Hôm nay em đến sân thi đấu. Cũng hô khẩu hiểu, nhưng mà không chỉ mình em. Mấy người phô mai cũng hô. Ngô Chiếu Hàn nhìn cậu. Vì sao lại muốn đi? Thời Độ cố gắng làm chính mình thoạt nhìn không chút để ý. Bởi vì rất muốn bản quy của anh. Không thể không nói. Quy tắc giả ngầu của Ngô Chiếu Hàn cũng có điểm đạo lý. Chiêu không chút để ý này thật sự rất tuyệt. Chỉ cần cậu nói. Không chút để ý. Vạn nhất phản ứng của Ngô Chiếu Hàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu có thể ngụy biện là do bản thân mình tùy tiện nói. Không đến mức khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ. Ngô Chiếu Hàn ngẩn người. Hỏi. Thật sự muốn như vậy sao? Thời Độ tức cười. Em đã làm đến mức này rồi mà anh còn hỏi vậy. Phản ứng của Thời Độ khiến cho Ngô Chiếu Hàn theo bản năng có chút khẩn trương. Tuy rằng anh cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương. Anh mở túi kẹo bông gòn ra. Hàm hồ nói. Là em bảo anh hỏi. Tóm lại, thanh niên rũ mắt xuống. Biểu tình vừa ngầu lại có chút thẹn thùng. Em nghĩ. Em cảm thấy, em có lẽ thật sự, là fan của anh. Mí mắt của Ngô Chiếu Hàn giật giật, lại không còn khẩn trương nữa. Anh nuốt xuống viên kẹo bông bóng. Nói, chỉ thế này, anh còn tưởng là em muốn nói gì chứ. Thời Độ bỗng có loại cảm giác đem tình cảm cho chó ăn. Giọng nói có vẻ bất mãn. Cái gì mà chỉ thế này, không phải. Cá cá. Em nói nhiều như vậy mà anh không cảm động chút nào. Một chút cũng không ngoài ý muốn sao. Ngô Chiếu Hàn không chút khiêm tốn. Anh lớn lên xinh đẹp. Chơi game lại lợi hại. Em làm fan của anh cũng quá bình thường. Thời Độ, Ngô Chiếu Hàn lại hỏi. Như vậy, em muốn làm fan gì của Na? Cái này còn có thể chọn sao? Có, Ngô Chiếu Hàn phổ cập khoa học cho Thời Độ. Về tổng thể thì fan của anh có thể chia làm hai loại. Fan nhan sắc cùng fan kỹ thuật. Ngoài ra, còn có thể chia làm fan vợ. Fan tượng đất, fan sự nghiệp, fan mẹ cũng có. Nhưng mà số lượng rất ít. Fan mẹ của Phô Mai rất nhiều. Tuy rằng Thời Độ không để ý đến giới fan nhưng cũng biết sơ. Chỉ có một từ là không hiểu được. Fan tượng đất nghe có vẻ rất lợi hại. Em chọn cái này. Ngô Chiếu Hàn không ngờ Thời Độ lại muốn làm fan tượng đất của mình. Tại anh khẽ động, có chút vô thố hỏi. Vậy về sau em cũng gọi anh là vợ sao? Thời Độ hơi giật mình. Giống như hiểu ra nghĩa của tượng đất là gì. Hầu kết cậu khẽ lăn một vòng. Có thể kêu sao? Em cũng có thể. Ngô Chiếu Hàn không chắc lắm. Anh không biết, nhưng các cô ấy đều kêu anh như vậy. Em muốn kêu sao? Thời Độ. Này mẹ nó cũng được sao? Tác giả có lời muốn nói. Mau kêu, đừng ép ta cầu ngươi. Fan tượng đất, chỉ những fan nữ thích nương hóa idol. Muốn làm bạn trai của idol. Loại fan này, thích nữ hóa nam idol. Coi nam idol là một cô nương nhỏ nhu nhược. Đáng yêu, đến từ Bách Khoa Baidu. Cách chương.